chiều đã phai rồi. Nói bao nhiêu lời cũng chưa vơi, vì tình thương niềm nhớ khôn nguôi. Thì trong giờ phút chia tay, lòng ta sầu vương trăm mối. Gian thương quá trôi mau, nhìn nhau thầm nhắn đôi câu, biệt ly nhớ thương trăm chiều. Càng xa nhau mới thấy thương yêu càng thiết tha. Đừng cho xa cách biến thương yêu thành xót xa. Ánh trăng đôi bờ, nắng mưa đôi nhà, cùng chia nhé quê hương gần xa. Hẹn khi xa cách viết thăm nhau nhiều lá thư, lòng vui khi đón lá thư xanh tình chúng ta. Nước non chan hòa tiễn đưa trông chờ, đường đi lối về vẫn còn kia. Sẽ không gian cõi thét liên hồi, bước lên xe giờ phút chia phôi. Dù rồi đây còn lúc chung vui, mà sao lòng vẫn không vơi. Niềm thương còn dâng dâng mãi. Tiếng xe lăn đều xiếc trên đường, những âm thanh nhịp với đôi tim. Tàu dần đi chìm khuất trong sương, người đi niềm nhớ thêm vương, người về còn ao luyến thương. Nhau mới thấy thương yêu càng thiết tha. Đừng cho xa cách biến thương yêu thành xót xa. Ánh trăng đôi bờ, nắng mưa đôi nhà, cùng chia nhé quê hương gần xa. Hẹn khi xa cách viết thăm nhau nhiều lá thư, lòng vui khi đón lá thư xanh tình chúng ta. Nước non chan hòa tiễn đưa trông chờ, đường đi lối về vẫn còn kia. Sẽ không gian cõi thét liên hồi, bước lên xe giờ phút chia phôi. Dù rồi đây còn lúc chung vui, mà sao lòng vẫn không vơi. Niềm thương còn dâng dâng mãi. Tiếng xe lăn đều xiết trên đường, những âm thanh nhịp với đôi tim. Tàu dần đi chìm khuất trong sương, người đi niềm nhớ thêm vương, người về còn mang luyến thương. Tàu dần đi chìm khuất trong sương, người đi niềm nhớ thêm vương, người về còn mang luyến thương.